Ngộ nhận thứ 16, bé sơ sinh khóc vì đói và giảm cân sơ sinh là do bú không đủ. Chuyện là thế này, hầu hết gần như mọi bà mẹ đã cho con bú kèm sữa bột cho trẻ em ngay từ những ngày đầu chia sẻ. Em cũng cho con bú sữa vàng đầu tiên ngay ngày đầu tiên, tuy nhiên sữa quá ít nên bé vẫn phải bú thêm sữa ngoài. Em sợ con đói vì con khóc ghê lắm. Rõ ràng là bé đói vì bé khóc ghê lắm. Ai bế dỗ cũng không được, nhưng cho bú 30ml sữa bột cho trẻ em, bé mới thỏa mãn và ngủ một giấc dài. Chúng ta đều đã nghe nói rất nhiều về các lợi ích thần diệu của sữa vàng đầu tiên, nào là liều thuốc chủng ngừa đầu tiên, lượng kháng thể bảo vệ tuyệt vời, chất bao phủ hệ niêm mạc hoàn hảo nhất. Thế nhưng vì sao những lợi ích này lại bị bỏ qua? Một điều mà có ít người biết rằng sữa bột cho trẻ em làm cho bé ngủ mê man vì sữa bột công thức cho trẻ em được làm từ sữa bò, có thành phần chất đạm chính là đạm casein, trong khi đó thành phần đạm chính của sữa mẹ là đạm whey. Trong đạm casein có mang một loại chất an thần là casomorphin khiến cho bé ngủ mê sau khi bú sữa. Nhiều mẹ cho rằng mong muốn cho con bú mẹ hoàn toàn, đặc biệt là tráng ruột chỉ bằng sữa vàng đầu tiên của mẹ là một mong muốn mang tính lý thuyết và lý tưởng không thể nào đạt đến được. Chắc chắn các bà mẹ vẫn còn nhớ vì sao các bé sơ sinh khóc, vì sao hầu hết các bé lại được cho bú sữa bột cho trẻ em để nín khóc và ngủ, thay vì được cho ra tiếp ra với mẹ liên tục như cơ sở khoa học đã chứng minh. Hầu hết các bé bị cho uống sữa bột dành cho trẻ em sớm. Bất cứ lúc nào bé sơ sinh khóc là theo cách hiểu cũ rằng bé khóc là vì đói. Bé no sẽ ngủ và nín khóc. Suy nghĩ này có vẻ đơn giản và hợp lý vì người suy nghĩ theo cách này là quá đông, kể cả phần đông nhân viên ngành y, khiến điều này trở thành một sự ngộ nhận phổ biến, tai hại và khó thay đổi. Ngoài ra, trẻ sơ sinh ngót nước thải phân và nước tiểu khi bú đủ một lượng nhỏ sữa non có tính nhuận trường. Bé sẽ giảm cân đến khoảng 10% cân nặng sơ sinh trong vòng 4 ngày đầu, một cách khỏe mạnh tự nhiên. Do không hiểu đúng quy trình tự nhiên này, nhiều bố mẹ cho rằng bé giảm cân là do không bú đủ và lập tức chọn cách cho bé bú những bình sữa bột cho trẻ em để bổ sung. Giác ngộ thứ 16. Trẻ sơ sinh cần được nuôi dưỡng sinh học, ra tiếp ra và bố mẹ theo nhu cầu để giúp trẻ ngủ ngoan, ít khóc trong môi trường mới. Việc cho bé tráng ruột sữa mẹ hoàn toàn chỉ làm được nếu các kiến thức sau được thấm nhuần và tin tưởng áp dụng tuyệt đối từ bố mẹ, gia đình và các y bác sĩ trong những giờ đầu, ngày đầu của bé. Sau đây là các đặc điểm sinh lý của trẻ sơ sinh vừa ra khỏi bụng mẹ. 1. Dinh dưỡng thụ động và liên tục. Trong thai kỳ, thai nhi được cung cấp dưỡng chất từ mẹ qua dây nhau. Dinh dưỡng này có đặc điểm thụ động, không cần thông qua hệ tiêu hóa. Dưỡng chất được cung cấp liên tục cho thai nhi qua nhau thai. Mặc dù vào quý 3 của thai kỳ, thai nhi mới có thực tập tiêu hóa một lượng rất nhỏ nước ối, nhưng hệ tiêu hóa vẫn chưa thật sự hoạt động. Dạ dày của bé chưa từng ăn theo cữ, chưa có dịch tiêu hóa tiết theo cữ ăn. Do đó, bé chưa có cảm giác trống đầy, đói no ở dạ dày. 2. Phản xạ mút tìm bú và phản xạ mút bú, không vì đói. Trong quý 2 của thai kỳ, bào thai đã bắt đầu có phản xạ mút tay, mút mạnh và liên tục. Không phải vì đói, không phải để tiếp nhận dinh dưỡng. Phản xạ này giúp các cơ quan thực hiện động tác mút, vắt, nuốt được thực hành thuần thục, đủ mạnh để bú mẹ sau này. Bé không hề mong đợi mút vú mẹ thì phải có sữa. Nếu không có sữa thì bé sẽ khóc. Thật ra bé muốn mút liên tục theo phản xạ, chứ không hề biết mút vú để có sữa. Bé mút ngón tay trong bào thai cũng y như thế, vì bé mút theo phản xạ, chứ bé không khóc khi đầu ngón tay không tiết sữa. Ngoài ra bé cũng có phản xạ tìm bú mẹ. Bé luôn hướng về phía có cảm giác chạm quanh miệng. Là một phản xạ sinh tồn, còn gọi là phản xạ bản năng gốc, jolting reflex. Phản xạ này cũng bị nhầm tưởng là bé đói liên tục. Nên khi chúng ta vội vàng kết luận bé mút vú mẹ nhưng không ra sữa nên đói khóc, hoặc có ra sữa nhưng quá ít nên bé phát cáu và khóc, tất cả đều là nhận định chủ quan của chúng ta theo hiểu biết và tưởng tượng của chúng ta, chứ không đúng là nhận thức và nhu cầu thật của bé. 3. Năng lượng dự trữ trong thai kỳ. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cho bé, cơ thể bé còn tạo ra năng lượng dự trữ dưới hai hình thức, glycogen ở gan và mô mỡ trắng trong cơ thể. đặc biệt trong quý 3 của thai kỳ. Thai nhi nhanh chóng nhận được tích tụ mô mỡ. Ở thời điểm chào đời, mô mỡ chiếm khoảng 15% trọng lượng cơ thể, cao nhất so với tỷ lệ mô mỡ ở động vật sơ sinh các loài khác. Trong đó, mô mỡ nâu có tác dụng giữ ấm cho một số vùng quan trọng trong cơ thể, chiếm từ 3 cho đến 5%, còn lại là mô mỡ trắng làm năng lượng dự trữ, chiếm từ 10 cho đến 12%. Các mô mỡ này được tích lũy ở những tuần cuối thai kỳ, do đó bé sơ sinh non thì sẽ có tỷ lệ mô mỡ này thấp hơn. 4. Dung tích dạ dày. Dung tích dạ dày trung bình của trẻ sơ sinh là một thông tin cần thiết để chúng ta nhắc lại một lần nữa như sau. Ngày thứ nhất từ 5 cho đến 7ml, một cữ bú tương đương từ 1 cho đến 1,5 muỗng cà phê. Ngày thứ 3, 25ml, một cữ bú tương đương 5 thìa cà phê. Ngày thứ 7, 50ml. Ngày thứ 10, 75ml. Từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 6, 100ml. Dung tích dạ dày trung bình của bé hầu như không thay đổi từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 6. Số cữ bú có thể theo nhu cầu của bé, khoảng 14 cữ trong ngày đầu, đến 10 cữ sau tuần đầu và 8 cữ sau tháng đầu. Trong khi đó, lượng sữa vàng đầu tiên và sữa già được tạo từ bầu vú mẹ hoàn toàn tương thích để đáp ứng dung tích dạ dày này. 5. Kho dinh dưỡng và năng lượng dự trữ từ máu, dây nhau. Ngoài lượng glycogen và mô mỡ được dự trữ trong cơ thể bé ở quý 3 thai kỳ, vào thời khắc chào đời, các mao mạch và mạch máu giãn nở đồng loạt, tạo áp suất thấp trong hệ tuần hoàn sơ sinh, rút hết lượng máu lớn trong nhau thai và dây nhau vào cơ thể bé. Do đó, vào thời điểm này, nếu bé được trì hoãn kẹp dây nhau để nhận hết lượng máu từ dây và bánh nhau, tổng lượng glycogen dự trữ ở trẻ sơ sinh sẽ nhiều gấp 3 lần lượng glycogen dự trữ ở người lớn, theo tỷ lệ trọng lượng cơ thể. 6. Cơ chế điều tiết đối ứng, sử dụng năng lượng dự trữ đảm bảo dinh dưỡng liên tục ngay sau khi chào đời. Ngay sau khi trẻ sơ sinh bị cắt rời khỏi dây nhau, nồng độ đường glucose trong máu của trẻ sơ sinh giảm nhanh, hạ đường huyết sơ sinh sinh lý, không phải hạ đường huyết bệnh lý. Hiện tượng này sẽ có tác dụng là kích thích tuyến tụy, tạo hormone glucagon và kích hoạt cơ chế điều tiết đối ứng, kích thích hormone stress cortisol cần thiết ngắn hạn để kích hoạt một số tuyến thần kinh, hormone và men nuôi dưỡng sinh học bao gồm được mẹ ấp ra tiếp ra và bú mẹ sớm giúp giảm hormone stress sau thời điểm cần thiết này. Dưới tác động này của hormone glucagon, glycogen dự trữ được phân hủy thành gluco, mô mỡ trắng được phân hủy thành axit béo tự do và gluco cung cấp đường cho não và năng lượng liên tục, đặc biệt hiệu quả trong 72 giờ đầu đời. Năng lượng dự trữ trong cơ thể bé và tác dụng của cơ chế điều tiết đối ứng không chỉ là giúp bé sống sót, đói cũng không chết, mà cơ chế này đảm bảo đáp ứng hoàn toàn nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng của bé trong 72 giờ đầu đời, đảm bảo đủ thời gian cho hệ tiêu hóa non của trẻ tiếp tục được bảo vệ và hoàn thiện, lập trình đầu đời bởi sữa vàng đầu tiên của mẹ trong thời gian 72 giờ vàng này. 7. Bé có thể giảm cân đến 10% trong 4 ngày đầu so với cân nặng sau khi sinh là hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Tuy nhiên, hệ quả tự nhiên của cơ chế điều tiết đối ứng này là bé giảm cân so với khi sinh ra từ 5 cho đến 10%. Khi các mô mỡ trắng trong cơ thể bé được sử dụng một cách hiệu quả cho việc tạo ra, giúp bé có đầy đủ và dồi dào năng lượng. Hiện tượng giảm cân này là hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, mà theo dân gian gọi là bé ngót nước. Từ ngày thứ 5, bé bắt đầu tăng cân trở lại, và thường thì ngày thứ 10, bé trở về cân nặng khi sinh và tiếp tục tăng cân từ thời điểm này. Một số bố mẹ không biết về cơ chế này sẽ hoang mang khi thấy bé giảm cân trong tuần đầu như thế, nếu không được giải thích đầy đủ. 8. Da tiết da là điều bé cần. Da tiết da giúp bé nín khóc và giúp bé tiết kiệm được năng lượng do dùng năng lượng cơ thể mẹ cho việc điều nhiệt và tiết kiệm năng lượng cho việc khóc và cố gắng tìm mẹ. Mẹ con cách ly sau khi sinh là phổ biến trong y tế Tây y. Ngày nay theo phương pháp mới, Tây y cũng thay đổi không cách ly trẻ sau sinh mà đặt bé nằm sấp, da trần của bé tiếp xúc trực tiếp lên ngực hay bụng trần của mẹ và hai mẹ con được đắp một mảnh chăn ấm áp. Do đó lại trở về với nhu cầu căn bản. Mẹ ấp ủ con ra tiếp da trong những ngày đầu và cho con mút vú mẹ theo nhu cầu, sữa vàng đầu tiên của mẹ và chỉ sữa vàng đầu tiên của mẹ mà thôi. Báo cáo trẻ bú mẹ giảm cân trong những ngày đầu ở bệnh viện đăng trên tạp chí PubMed.org cho thấy trẻ bú mẹ giảm cân lớn hơn bằng 10% trong những ngày đầu ở bệnh viện có nguy cơ bị cho bú sữa công thức. Báo cáo kết luận cần có những nghiên cứu và các biện pháp can thiệp để các em bé này vẫn được bú mẹ hoàn toàn nhằm giảm rủi ro các bệnh nhiễm trùng khác. Ghi nhớ, con dùng mô mỡ trắng, đối ứng thế cân bằng, giảm cân không lo lắng, sinh tồn luật vĩnh hằng.